Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4192, Viện Binh đến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cốt ma thi triển ra một cái cấm chữ. Một chiêu đem cái kia ma tộc thần tướng kích thương. Bất quá cốt ma thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo quang mang. Bay trở về lục minh thức hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma, người lợi hại như vậy. Có thể hay không lại ra tay. Đem cái này thiên nhân tộc giải quyết. Lục Minh vội vàng cho cốt ma truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể, ta có thể đối phó cái này cái ma tộc người. Đó là bởi vì ta là ma đạo lão tổ tông. Có thể khắc chế tu ma chi nhân. Ứng phó những người khác, liền không có cái này công hiệu. Hơn nữa, ta quá hư nhược, một chiêu mới vừa rồi. Trực tiếp hao tổn ta thật vất vả tích xúc lên toàn bộ lực lượng. Hiện tại, ta suy yếu hết sức. Một điểm lực lượng đều không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cho Lục Minh truyền âm. Như thế nào mới có thể nhường ngươi cường thịnh lên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một bên phối hợp cầu cầu, Thu Nguyệt cùng thiên nhân tộc thần tướng đại chiến. Vừa nói, trừ phi ngươi có thể làm ra ma tộc bên trong thần chủ cảnh cường giả xương cốt luyện hóa cho ta. Hoặc là, ác ma cũng được, làm ra ma chủ cảnh ác ma xương cốt luyện hóa cho ta. Ta có thể nhanh chóng tăng lên, khôi phục nhanh chóng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nói. Lục Minh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp không nói. Thần chủ ma chủ cấp xương cốt. Nói đùa, đi nơi nào làm. Xong, cùng nhau liên thủ lao ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối Thu Nguyệt đám người hét lớn. Không thể tiếp tục chậm trễ. Nhất định phải mau sớm lao ra. Bằng không, quá nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua. Qua tới thiên cung cường giả. Khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới ngăn cản. Các ngươi nhanh xông. Cầu cầu giống to. Liều mạng xông vào phía trước, đem thiên nhân tộc thần tướng đại bộ phận công kích ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Thu Nguyệt ba người liên thủ, điên cuồng hướng về một cái phương hướng trùng kích. Cứ như vậy, cầu cầu đã nhận lấy rất lớn áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngăn cản thiên nhân tộc thần tướng phần lớn công kích. Hoàn toàn ngăn không được. Không mấy cái, hắn liền bị đánh trúng. Còn tốt, cầu cầu là kim trúc sinh mệnh. Đặc biệt là cầu cầu. Càng là đặc thù, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực ngoan cường kinh người. Mặc dù bị đánh trúng, nhưng chỉ là bị thương nhẹ. Ảnh hưởng không lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, cầu cầu thế nhưng là thường xuyên hóa thành áo giáp bao trùm ở Lục Minh trên người. Giúp hắn chống đối công kích. Từng nhiều lần bị đánh xuyên. Đều không có gì đáng ngại. Từ đó có thể biết cầu cầu lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cường đại. Cứ như vậy, cầu cầu ngăn cản thiên nhân tộc thần tướng đại bộ phận công kích. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đám người phối hợp lại. Cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng không ngừng trùng kích. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ, liền lấy được hiệu quả. Có hy vọng lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì trừ bỏ thiên nhân tộc thần tướng, những người khác căn bản ngăn không được Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm chấm, lúc này, cái kia ma tộc thần tướng, không để ý thương thế. Lần nữa hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Hai cái ma chảo, to lớn vô cùng, chụp vào nhìn Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Lục Minh cùng Thu Nguyệt chỉ có thể ra chiêu chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng huyền côn cùng loan đao. Đồng thời bổ tới, cùng hai cái ma chảo đối oanh cùng một chỗ. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Băng huyền côn cùng loan đao rung động dữ dội. Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân hình run lên. Hướng về phía sau lùi lại hai bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tộc thần tướng, dù sao cũng là thần đế ngũ trọng tồn tại, thực lực phi thường cường đại. Mặc dù trước đó bị cốt ma đả thương, thực lực đại tổn, làm không được đối Lục Minh cùng Thu Nguyệt áp chế hoàn toàn. Nhưng là còn dư lại thực lực, y nguyên vẫn là ở Lục Minh cùng Thu Nguyệt phía trên. Lục Minh đám người, sắc mặt trầm trọng, tiếp tục như vậy, đối bọn hắn quá bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thiên cung còn người đến nữa, ý niệm mới vừa nhuốm đây. Lục Minh đám người liền sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì... cách đó không xa tinh không, lần nữa tràn ngập gợn sóng. Sau đó một đám thiên binh thần tướng xuất hiện. Lần này, người tới rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Từ hư không bên trong dậm chân mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, toàn bộ đều là thiên binh thần tướng. Tổng cộng hơn 100 người. Nguyên một đám bộc phát ra cường đại khí tức, quét sạch giữa trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người tâm, một mực chìm xuống dưới. Bởi vì, có trong đó mấy cái thần tướng khí tức, quá kinh khủng, tuyệt đối ở trước mắt cái này thiên nhân tộc thần tướng phía trên. Tuyệt đối là thần đế ngũ trọng trở lên tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí có một cái, còn không chỉ thần đế ngũ trọng, khí tức như bài sơn đảo hải một dạng, nhiều cao thủ như vậy đến đây, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ha ha, một lần này, xem các ngươi chạy thế nào, chịu chết đi. Cái kia thiên nhân tộc thần tướng điên cuồng cười ha hả. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản đồ. Nhận lấy cái chết. Trong đó một cái thần tướng hét lớn. Trực tiếp hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Mặt khác thiên binh thần tướng, cũng là hét lớn, nhao nhao hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là sau một khắc, dị biến đột phát, cách đó không xa, hư không vỡ nát, một nắm đấm xuyên thủng hư không. Quanh đi ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một nắm đấm. To lớn vô cùng. Phía trên phủ đầy lân giáp. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mấu chốt là. Cái này một nắm đấm. Không phải đánh phía Lục Minh bọn họ. Mà là đánh phía những thiên binh kia thần tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xấu phương nào. Dám đối ta thiên cung xuất thủ. Tự tìm cái chết. Giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thiên binh kia thần tướng hét lớn. Nhao nhao bộc phát công kích. Tấn công về phía cái này một nắm đấm. Ầm ầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp khoảng cách oanh minh. Cái kia to lớn nắm đấm. Bị chặn lại. Vụt nhỏ lại. Rụt trở về. Nhưng là. Những thiên binh kia thần tướng công kích. Thế mà cũng bị đánh tan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực thật là mạnh. Một nắm đấm. Đánh tan gần 100 thiên binh thần tướng công kích. Trong đó, còn có phi thường cường đại thần tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, không chỉ có những thiên binh kia thần tướng nghi hoặc. Liền xem như Lục Minh bọn họ. Cũng rất là nghi hoặc. Không biết là ai xuất thủ. Lúc này, ai sẽ cứu bọn họ? Những thiên binh kia thần tướng. Sầm mặt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, cút ra đây, một vị thần tướng hét lớn, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú về phía quả đấm kia rụt về lại phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, hư không vỡ nát, chỗ đó, xuất hiện hai đạo bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tráng hán khôi ngô, thoạt nhìn 30 mấy tuổi bộ dáng, thân cao hơn 3 mét, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đều lộ ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không biết hai cái này tráng hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hai cái này tráng hán, lại cho Lục Minh một loại quen thuộc khí tức. Nguyên thủy thần linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nguyên thủy thần linh khí tức. Không có sai, Lục Minh ở trên thân hai người. Cảm nhận được nguyên thủy thần linh khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cũng không thuần khiết, Lục Minh phỏng đoán, hai người hẳn là tu luyện nguyên thủy thần thể. Điểm này, từ vừa rồi cái kia một nắm đấm, liền có thể đánh giá ra. Các ngươi là ai? Dám đối thiên cung xuất thủ? Muốn bị diệt môn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thần tướng quát lạnh, uy phong thật to. Đánh chính là các ngươi thiên cung người. Giết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái tráng hán hét lớn. Bước ra một bước, hắn thân thể, liền kịch liệt phồng lên. Hóa thành một tôn to lớn vô cùng. Thân cao 100 vạn trượng tồn tại. Cái này tồn tại, toàn thân phủ đầy lân giáp. Rõ ràng là một loại nguyên thủy thần linh hình thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống to một tiếng truyền ra. Cái này tráng hán xuất thủ. Song quyền liên tục oanh ra. Toàn bộ tinh không đều đang chấn động. Uy năng vô cùng kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, một cái khác tráng hán cũng xuất thủ. Cái này tráng hán, hóa thành một đầu to lớn vô cùng hùng sư. Một tiếng gào thét, kinh khủng sóng âm tản ra. Những nơi đi qua, mảng lớn tinh không vỡ nát ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.